vung bàn tay, trong cơ thể đột nhiên có một luồng nguyên lực mệnh hỏa hiện ra. Và khi mệnh hỏa này xuất hiện, sắc mặt của ông già đó liền thay đổi. Kết chương.